Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 495. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn theo bóng lưng hoảng hốt bỏ đi của Vu Giai, Đường Phiên Nhiên nhíu mày, khó hiểu quay sang hỏi, "Chị Kỳ Hòa, lời chị vừa nói có ý gì vậy, sao cô ấy lại sợ hãi đến mức bỏ chạy thế?" Kỳ Hòa khẽ thở dài, ánh mắt thoáng vẻ thương xót. Người phụ nữ đó không phải là không thể mang thai, thực ra, đứa con đầu lòng của cô ấy là con gái. Cô ấy đến đền thờ bà Tống Tử chẳng qua chỉ vì muốn cái thai tiếp theo là con trai mà thôi. Cả gia đình cô ấy đều trọng nam khinh nữ, tin rằng nếu không có con trai thì sẽ tuyệt hậu. Nên dù đã ngoài 30 tuổi, cô ấy vẫn bị mẹ chồng bắt đến đây cầu con. Nói đến đây, giọng cô hơi trầm xuống. Sở dĩ tôi nói với cô ấy như vậy là vì tôi đã tính được cái thai tiếp theo của cô ấy vẫn là con gái. Nếu sinh ra trong một gia đình coi con gái như thứ dư thừa như vậy, đứa trẻ ấy chắc chắn sẽ phải chịu khổ. So với việc để nó chào đời rồi phải chịu đựng cả đời, thì thà rằng đừng đến thế giới này còn hơn. Lời nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự tàn nhẫn của thực tế. Đường Phiên Nhiên trầm mặc, thì ra là vậy, cô ấy cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói. Nhưng nếu cái thai tiếp theo của cô ấy vẫn là con gái, thì chẳng phải bà Tống Tử thật sự có thể giúp người ta mang thai sao? Nghe vậy, Kỳ Hòa bỗng bật cười, nụ cười đầy giễu cợt. Không, cô ấy chậm rãi nói, giọng điệu pha chút lạnh lẽo. Đó vốn là số phận đã được định sẵn của cô ấy. Hoàn toàn chẳng liên quan gì đến bà Tống Tử cả. Nhưng bà Tống Tử này, có vấn đề không nhỏ đâu. Nói xong, cô không chần chừ thêm nữa, nhấc chân đi thẳng vào trong đền thờ. Đi thôi, Đường Phiên Nhiên và Kiều Lê nhìn nhau, nhanh chóng theo sau. Ba người cùng nhau bước vào căn phòng nhỏ tối tăm và ngột ngạt. Nàng tiên đen vẫn ngồi nguyên trên bệ gỗ, toàn thân được bao bọc bởi chiếc áo choàng đen dài phủ đất, khiến người ta không thể nhìn rõ mặt mũi. Nghe tiếng bước chân, cô ta khẽ ngẩng lên, giọng nói khàn đặc vang lên. Ba người các cô cũng đến cầu con à? Nghe giọng nói khô khốc ấy, Kiều Lê vô thức nhíu mày. Đúng vậy, Kỳ Hòa đáp, giọng điệu bình thản đến mức khiến người ta khó mà đoán được cô đang nghĩ gì. Nàng tiên đen không nói thêm lời nào. Cô ta vươn tay ra, lòng bàn tay hiện lên 3 sợi dây chuyền màu đen. Cầm lấy đi, chỉ cần đeo nó vào, thành tâm cầu nguyện, bà Tống Tử sẽ giúp các cô toại nguyện. Đường Phiên Nhiên nhận lấy sợi dây, có chút do dự. Cô ấy vốn đã đeo một sợi dây chuyền trên cổ rồi, giờ lại thêm một cái nữa. Có nên nhận không? Nhưng cô ấy còn chưa kịp hỏi, thì rắc một tiếng, Kỳ Hòa đã giơ tay lên, mạnh mẽ bóp nát mặt dây chuyền. Điều kỳ lạ là, nó không hề vỡ vụn thành bột mịn, mà lại hóa thành một luồng khí đen kịt, xoáy thành vòng tròn trên không trung trước khi bay thẳng vào người nàng tiên đen rồi biến mất hoàn toàn. Bà Tống Tử, bà từ đâu đến? Giọng Kỳ Hòa vang lên giữa không gian trầm mặc của đền thờ. Cô nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong chiếc áo choàng đen. Cô có dám tháo lớp mặt nạ bảo vệ đó ra không? Để mọi người được chiêm ngưỡng gương mặt thật của cô. Nàng tiên đen im lặng, nhưng rõ ràng, không khí trong đền bỗng trở nên nặng nề hơn. Kỳ Hòa khẽ nheo mắt, nhấn mạnh từng chữ. Nếu không nhầm thì, cô chính là hiện thân của bức tượng nữ ở giữa đền thờ này, đúng không? Những người xung quanh sững sờ, ai nấy đều ngẩng lên nhìn bức tượng cũ kỹ kia. Không ai nói gì, nhưng trong lòng lại dâng lên một cơn sóng dữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần linh có thể dựa vào tín ngưỡng để gia tăng linh lực. Quỷ, thần, tu sĩ, ai cũng có thể đi con đường này. Kỳ Hòa hiểu rất rõ điều đó. Giống như chính cô vậy, ngay khi vừa đặt chân đến thế giới này, tu vi của cô bị thiên đạo cắt giảm hơn một nửa để giữ sự cân bằng. Nhưng nhờ danh tiếng ngày càng lan xa, người tìm đến cô xem bói ngày càng đông. Người tin ngưỡng càng nhiều, linh lực của cô cũng phục hồi càng nhanh. Ngược lại, nếu một ngày nào đó bị vạch trần, tín đồ quay lưng, đồn đãi khắp nơi rằng cô chỉ là kẻ lừa đảo. Lúc ấy, tu vi chắc chắn sẽ chịu tổn thất nặng nề. Cũng giống như nàng tiên đen này, thôn Hoa Dữ vốn chỉ là một vùng quê hẻo lánh, hoang vu. Ban đầu, đền thờ bà Tống Tử cũng chẳng có gì đặc biệt. Đổ nát, tan hoang, hương khói lạnh lẽo, chẳng mấy ai lui tới. Không có tín đồ, không có tín ngưỡng, thần linh cũng suy yếu dần. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đến một ngày, đền thờ hoàn toàn sụp đổ, mà thần linh được thờ phụng ở đây cũng sẽ tiêu tán theo. Không cam lòng bị lãng quên, kẻ kia đã dựng lên truyền thuyết về bà Tống Tử, thu hút người đến viếng, lừa họ cầu nguyện, dâng hương khấn vái. Nhưng thực chất, từ đầu đến cuối, chưa từng có vị thần nào tên là bà Tống Tử, và cũng chẳng có cái gọi là hiện thân của bà Tống Tử. Bản thể của nàng tiên đen chính là bức tượng nữ giữa đền thờ này. Trong tay Kỳ Hòa chợt xuất hiện một lá bùa vàng. Cô nhấc tay lên, lá bùa lập tức hóa thành một luồng sáng, lao vút về phía nàng tiên đen như một mũi tên sắc bén. Xoẹt, một tiếng xé gió vang lên, ánh sáng vụt qua lớp áo choàng đen, lớp che đậy rơi xuống, lộ ra gương mặt thật sự của nàng tiên đen. Á, tiếng hét kinh hãi vang lên. Đường Phiên Nhiên vội đưa tay bịt miệng nhưng vẫn không ngăn được thanh âm run rẩy thoát ra khỏi cổ họng. Giống như đúc, gương mặt lộ ra dưới lớp áo choàng chính là khuôn mặt của bức tượng nữ giữa đền thờ. Đôi mắt rũ xuống, nụ cười cứng ngắc, khuôn mặt vừa yêu thương, vừa thương xót, nhưng lại đầy vẻ quỷ dị. Kỳ Hòa nhìn nàng tiên đen, ánh mắt lạnh lẽo. Cô còn dám tự xưng là thần linh nữa không? Không có câu trả lời, chỉ có một sự tĩnh lặng đến rợn người. Kỳ Hòa cười nhạt, giọng nói thản nhiên nhưng từng chữ lại sắc bén như dao. Lúc đầu, mọi người tạo ra cô để gìn giữ những ước nguyện tốt đẹp. Dù không thể thành thần, cô vẫn là một biểu tượng của hy vọng. Nhưng bây giờ, cô nghiêng đầu, ánh mắt châm chọc. Cô nhìn lại mình đi, cô còn giống thần linh nữa không? Vì tín ngưỡng, vì hương khói, vì tu vi, không từ thủ đoạn, bịa đặt ra truyền thuyết. Bà Tống Tử, để thu hút người đến cầu nguyện. Chung quy, vẫn chỉ là tham lam, muốn đi đường tắt để có được thứ không thuộc về mình. Nàng tiên đen đứng im, không nói một lời. Bản thể của cô ta chỉ là một bức tượng nhân tạo. Một bức tượng lâu ngày không có đủ linh lực để duy trì. Nên mặt mũi và dáng vẻ trông cực kỳ cứng ngắc, một khuôn mặt không hề có sức sống. Đường Phiên Nhiên nhìn nàng tiên đen, không khỏi rùng mình. Nhưng cô ấy lại chợt nghĩ đến một chuyện khác. Có điều, Kỳ Hòa. Đường Phiên Nhiên ngập ngừng, giọng có chút băn khoăn. Nếu cô ta thực sự có thể khiến những người đến đây cầu con mang thai, dù không phải bà Tống Tử, cũng không thể coi là lừa đảo được mà. Một bức tượng không muốn bị người đời lãng quên, chẳng phải cũng là điều dễ hiểu sao? Hơn nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta đã giúp bạn của cô ấy thực hiện được mong ước lớn nhất trong đời. Thế thì có gì sai? Kỳ Hòa khẽ nhướng mày, môi cong lên thành một nụ cười lạnh. Thật sao? Cô giơ tay, đầu ngón tay chỉ vào giữa trán của Kiều Lê và Đường Phiên Nhiên. Hai người còn chưa kịp phản ứng, trước mắt bỗng tối sầm lại. Trong chớp mắt, khi tầm nhìn trở lại bình thường, cả hai đều sững sờ, miệng há hốc nhưng chẳng thể thốt nên lời. Cứu, cứu với, căn phòng nhỏ bé này vậy mà lại tụ tập vô số oan hồn. Những hồn ma đó, không một ai có vẻ mặt hiền lành. Kẻ thì mắt đỏ ngầu, kẻ thì khuôn mặt vặn vẹo méo mó, gương mặt nào cũng mang theo oán khí dữ tợn. Vốn dĩ căn phòng trông bình thường này hóa ra lại là nơi ẩn giấu đầy dẫy âm khí tà ma. Bị ánh mắt Kỳ Hòa lướt qua, bọn hồn ma lập tức hoảng sợ, chính khí trên người cô giống như lưỡi dao sắc bén chém xuống, khiến bọn chúng run rẩy lùi lại. Chỉ trong chốc lát, những bóng ma như một đàn quạ vỡ tổ, hoảng loạn tháo chạy khắp phòng. Cảnh tượng quỷ mị đến mức khiến người ta có ảo giác như bản thân đang đứng ngay cổng âm phù. Kỳ Hòa lạnh nhạt nhìn nàng tiên đen, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ý vị. Những oan hồn bình thường nếu muốn đầu thai thì phải đến âm phủ, tùy theo công đức kiếp trước mà quyết định số phận kiếp sau. Nhưng cô thì khác, cô lại đưa chúng trực tiếp vào bụng những cô gái đang mong cầu con cái. Những câu chú mà nàng tiên đen bắt người ta đọc chính là một dạng khế ước, còn sợi dây chuyền mà cô ta đưa cho lại chính là cầu nối để hồn ma nhập vào cơ thể. Sau khi ký khế ước, giao dịch giữa hai bên sẽ thành lập. Vì vậy người cầu con phải hoàn toàn tự nguyện, nếu không thì nàng tiên đen sẽ bị luật trời và âm phủ phát hiện. Ban đầu, hồn ma chỉ tồn tại trong sợi dây chuyền. Nhưng theo thời gian, nó sẽ dần dần hóa thành một sinh linh, cuối cùng nhập vào bụng người phụ nữ và biến thành thai nhi. Đường Phiên Nhiên nghe xong trợn tròn mắt, sững sờ thốt lên. Chị nói vậy, có nghĩa là mấy cô ấy đang mang thai quỷ á, không hẳn là quỷ, bởi quỷ vốn không có thực thể. Ban đầu chúng chỉ ở trạng thái linh hồn, nhưng sau đó sẽ hấp thu dương khí của người mẹ để xây dựng thể xác. Giọng Kỳ Hòa bình tĩnh mà lạnh lẽo. Phụ nữ mang thai vốn đã là một chuyện vất vả. Nếu thêm vào việc dương khí bị hút cạn thì rất dễ mất mạng trên bàn sinh. Kể cả may mắn giữ được mạng thì cơ thể cũng sẽ bị hủy hoại nghiêm trọng. Những người phụ nữ đó, khi biết mình có thai đều vui mừng khôn xiết. Nhưng nào ngờ rằng, thứ mà họ mang trong bụng chẳng phải là con ruột, mà lại là một bùa đòi mạng. Bề ngoài, hành động của nàng tiên đen có vẻ như đang giúp hồn ma có cơ hội đầu thai. Nhưng thực chất, cô ta đang phá vỡ quy luật luân hồi. Cách chương.